Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, gia tam quan đã là hủy hoại. Hiên Viên Ly Đêm lập tức cảm giác được có căn châm ở trong lòng không ngừng không có bận tâm Hiên. Viên Ly Đêm, sáng sớm Nguyệt Vỗ Vỗ Phượng Khinh Ngữ bả vai, ý bảo nàng đi vào. "Hảo, nhẹ ngữ, ta đi về trước, kia hiện tại ta coi như là ở từ biệt." Phượng Khinh Ngữ đối diện sáng sớm Nguyệt, mỉm cười. Cách vách môn đột nhiên mở ra, Hiên Viên Ly Đêm liền thấy như vậy một màn, nháy mắt toan khí lượn lờ. "Ta ngày mai ta sẽ đi tương đối sớm." Nhẹ ngữ liền không cần tưởng tặng. "Ngày sau lại gặp nhau." Đứng ở cửa, sáng sớm Nguyệt nói, hai người lại nói một ít lời nói. Sáng sớm Nguyệt mới mở cửa đem Phượng Khinh Ngữ đưa đến cửa. Không thể không nói, sáng sớm Nguyệt đối hắn cái này muội muội tính cách hiểu biết thấu triệt. Hắn đi rồi, Lê Minh Nhụy xác thật sông ngập trời đại họa. Phượng Khinh Ngữ suýt nữa đâu không được. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Cái này ta phải hỏi một chút nàng ý tứ. Vẫn là phái người đem nàng đưa về trang tương đối hảo, Minh Nhụy tính tình tiêu sái. Hắn nếu ở còn có thể quản giáo một ít. Hắn nếu là đi rồi, không chừng sẽ xông ra cái gì ngập trời đại họa. Nhắc tới khởi Lê Minh Nhụy, sáng sớm Nguyệt liền nhịn không được vỗ trán. Một trận đau đầu, lần này tới đế đô nàng một hai phải cùng lại đây. Hiện tại thật đúng là phiền toái. Minh Nhụy đâu? Ngươi là mang theo Minh Nhụy tiến đến. Thiên hạ đệ nhất trang danh nghĩa sản nghiệp đông đảo. Cha ngày thường cũng sẽ đi dò xét. Bằng không, tiêu phí thời gian chỉ sợ so hiện tại còn nhiều. Sáng sớm Nguyệt suy nghĩ một chút trước kia tuần tra thời điểm phí thời gian. Mau nói đại khái 4 tháng. Nếu là địa phương khác sản nghiệp xảy ra vấn đề, khả năng sẽ đợi đến càng lâu, vậy ngươi khi nào lại hồi đế đô? Nàng đột nhiên nghĩ đến Minh Nhụy còn ở nơi này. Chẳng lẽ hắn muốn mang theo Minh Nhụy sao? Cùng nên như thế kia về sau ta liền không cùng ngươi khách khí, Phượng Khinh Ngữ cười khẽ. Bất quá, nếu Minh Nguyệt đều nói như vậy, nàng lại khách khí liền có vẻ nàng quá mức làm kiêu. Này phân ân tình có thể nào làm nàng không đề cập tới tạ tự. Hắn nói ngược lại làm Phượng Khinh Ngữ ngượng ngùng. Cho tới nay giống như đều là nàng ở phiền toái hắn. Tuy rằng phía trước là giúp hắn y chân, nhưng hắn làm hết thảy đã sớm vượt qua nàng lúc trước y chân ân tình. Nhẹ ngữ nên là nhớ lầm. Ngươi chính là vẫn luôn ở cùng ta để tạ tự. Trước kia là bằng hữu. Nói tạ tự để tránh mới lạ. Hiện giờ ta là Tử Diễm Cữu Cữu. Lại nói tạ tự, kia chính là thương tình cảm ơn y. Sáng sớm Nguyệt nói chuyện thời điểm trước nay đều là treo. Nhợt nhạt cười, cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Sáng sớm Nguyệt con ngươi tối sầm một chút. Trong lòng tuy rằng là chưa bao giờ trôi đi chua xót, nhưng là trên mặt như cũ treo ôn nhuận cười. Vẫn luôn chưa kịp cùng ngươi nói một tiếng tạ. Phía trước sự còn giống như nay đều phải cảm ơn ngươi, Phượng Khinh Ngữ chỉ là nói mấy câu. Cũng liền không ngồi, vốn đang cho rằng hắn là có cái gì việc gấp. Nguyên lai là như thế này. Nếu nói như vậy, nàng cũng không tiện nhiều làm giữ lại. Đúng là, mỗi năm lúc này, ta đều phải đến các nơi tuần tra. Vừa lúc đế đô sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Cũng liền tính toán đã nhiều ngày rời đi, sáng sớm Nguyệt buông trong tay bút. Ý bảo Phượng Khinh Ngữ ngồi xuống. Ta nghe Minh Nhụy nói. Ngươi ngày mai liền phải rời đi đế đô. Phượng Khinh Ngữ đẩy cửa ra đi đến. Tiến vào, sáng sớm Nguyệt đang ở hắn trong phòng xem xét sổ sách. Nghe được bên ngoài tiếng đập cửa liền biết là Phượng Khinh Ngữ. Hẳn là vì hắn sắp rời đi sự. Phượng Khinh Ngữ ở trong phòng dùng xong đồ ăn sáng. Làm Diệp Thu cùng Tiểu Điệp chăm sóc Tử Diễm. Chính mình tắc đi tìm sáng sớm Nguyệt. Một đêm không nói chuyện. Mới vừa rồi Hiên Viên Ly Đêm là đang nói thực xin lỗi. Xác thật có như vậy một khắc buông lỏng. Chính là tưởng tượng đến hắn làm sự nàng liền nhịn không được sinh khí. Nếu là nàng dễ dàng mà liền buông tha hắn, bảo không chuẩn gặp được chuyện gì hắn lại sẽ như thế hành sự. Tử Diễm quả nhiên là mệt nhọc, một dính lên giường thực mau liền ngủ rồi. Bất quá Phượng Khinh Ngữ lại không có buồn ngủ. Hắn xoay người rời đi Phượng Khinh Ngữ phòng lúc sau. Phượng Khinh Ngữ thổi tắt ngọn nến, ôm Tử Diễm trở lại mặc vào nằm xuống. Hiên Viên Ly Đêm há miệng thở dốc, muốn nói gì cuối cùng cũng không có nói ra. Tử Diễm mệt nhọc, ta dẫn hắn đi ngủ. Tử Diễm rốt cuộc là không đủ tuổi tiểu hài tử. Buồn ngủ vốn dĩ liền nhiều. Hiện tại là đêm khuya. Hắn thực mau liền mệt nhọc. Hiên Viên Ly Đêm nhìn Tử Diễm. Tầm mắt luyến tiếc dịch khai nửa phần. Mấu chốt là Tử Diễm tiểu bằng hữu chính mình đánh hắt xì đem chính mình làm cho tức cười. Khanh khách cười hai tiếng liền chôn ở Phượng Khinh Ngữ trong lòng ngực. Không khí đúng là nặng nề thời điểm. Tử Diễm tiểu bằng hữu nhưng thật ra thực sẽ phá hư. Một cái tiểu hắt xì đánh ra tới, đánh vỡ hai người chi gian yên lặng. Hiên Viên Ly Đêm lại nói một lần, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trầm thấp thanh tuyến từ u ám phòng truyền ra. Phượng Khinh Ngữ cơ hồ muốn cho rằng chính mình nghe lầm Ni ở tiểu tể tử trong lòng. Hắn chính là một người xa lạ. Liền sáng sớm nguyệt đều so với hắn muốn tới thân. Nói chưa dứt lời. Vừa nói Hiên Viên Ly Đêm liền càng thêm khó chịu. Chú ý tới Hiên Viên Ly Đêm cảm xúc. Phượng Khinh Ngữ giải thích nói. Tử Diễm Tử sinh ra liền cùng ta cùng nhau tương đối nhiều. Hắn không mừng người xa lạ. Chờ hắn từ từ quen đi liền hảo. Tử Diễm từ trước đến nay không thích người xa lạ chạm vào hắn. Cùng người nào đó tính tình 10 phần giống. Liền tính là hiểu biết người. Chỉ cần hắn không thích cũng là không cho nhân ra chạm vào. Tỷ như, Lê Minh Nhụy, đến bây giờ, Tử Diễm cũng không cho Minh Nhụy chạm vào hắn. Cũng không hiểu rõ Nhụy là chỗ nào đắc tội này tiểu tổ tông. Phượng Khinh Ngữ đối Tử Diễm tiểu tính tình hiểu biết đến thấu thấu. Tử Diễm rõ ràng liền rất thích sáng sớm nguyệt. Không chỉ có làm hắn ôm, còn thực vui vẻ bộ dáng. Hắn cái này thân cha Tử Diễm ngược lại không nhận. Nói không khó chịu là giả. Hiên Viên Ly Đêm vươn tay có chút xấu hổ. Trong lòng càng có rất nhiều chua xót. Chính là, Tử Diễm tiểu bằng hữu cũng không phải là ai mặt mũi đều cấp. Cho dù là thân cha, hắn hai cái cánh tay gắt gao ôm Phượng Khinh Ngữ cổ. Không chịu buông ra nửa phần. Sợ mẫu thân đem hắn tặng người. Thấy vậy, Phượng Khinh Ngữ cũng không đành lòng nói lời nói nặng. Đến gần một bước đem Tử Diễm hướng Hiên Viên Ly Đêm trong lòng ngực đưa. Hiên Viên Ly Đêm vươn tay lại run rẩy thu hồi đi. Hắn nhìn Phượng Khinh Ngữ. Thật cẩn thận. Trong ánh mắt mang theo mong đợi, vi phu có thể ôm một cái hắn sao? Ngoặc kép, hết chương.